Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 699, danh đao. Một càng, Kiếm Công Tử kỳ thật không gọi Kiếm Công Tử, nghiêm chỉnh mà nói cũng không xem như là đại triệu người. Hẳn là xem như là đại đường người, năm đó vẫn là tiểu ăn mày thời điểm, bắt gặp một trận chém giết. Đánh bạo cứu một nữ tử kia truyền thụ hắn tinh diệu kiếm thuật, còn truyền thụ một loại cực kỳ cao thâm kiếm ấn, có thể tăng lên kiếm khí uy năng chí ít gấp đôi. Bất quá, nữ tử kia trước khi rời đi đã từng cảnh cáo hắn, ngày sau nếu như gặp sẽ cái này kiếm ấn người, nhất định muốn lấy lễ tiếp đón. Trọng yếu nhất một điểm, nếu như gặp nắm giữ kiếm lệnh người, có thể cách bao xa liền cách bao xa. Có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, người cái này một đời, hẳn là cũng gặp phải nắm giữ kiếm lệnh người đi. Lúc trước nữ tử kia rời đi lúc tiếng kia thở dài, một mực tại Kiếm Công Tử ký ức chỗ sâu, nhưng mà cũng vẻn vẹn là ký ức chỗ sâu. Những năm này, Kiếm Công Tử tại Đại Triệu lấy kiếm thuật nổi danh, càng ngày càng hưởng thụ loại này bị người khen ngợi nịnh bợ bồng bềnh cảm giác. Nói ngắn gọn một câu nói, hắn tự nhận là kiếm thuật siêu phàm, trên thực tế là tâm tính bành tương đương chướng. Hắn kiếm thuật cũng không có đạt đến siêu phàm chi cảnh. Mà giờ phút này, Dương Tranh cầm ra kiếm lệnh, ký ức chỗ sâu nữ tử kia thở dài thoáng cái liền xuất hiện. Kiếm Công Tử tức khắc sững sờ đương trường. Cái này chẳng lẽ là Thiên Kiếm lệnh? Tiểu vương gia Triệu Kỳ hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh kiếm trong tay lệnh. Hắn là thế hệ này Bình Nguyên Quân con trai. Bình Nguyên Quân cùng Đại Triệu Hoàng đế là bảo đệ, làm là hoàng thất đệ tử. Hắn đương nhiên biết rõ, hoàng thất dòng chính huyết mạch, từ mấy trăm năm trước liền bị Trung Châu cái kia siêu nhiên Thiên Kiếm Tông chiếu vịn. Dòng chính trong huyết mạch, có không ít hoàng tử công chúa bên người đều đi theo Thiên Kiếm sứ giả. Tỷ như trước mắt cái này Triệu Chỉ, nghe nói là có cơ hội lấy được Thiên Kiếm công nhận. Tóm lại, Triệu Kỳ từ hắn cha Bình Nguyên Quân trong miệng, nghe qua Thiên Kiếm Tông một số việc, biết Thiên Kiếm lệnh đối Thiên Kiếm sứ giả có tuyệt đối lực uy hiếp. Thế nhưng là, cái kia siêu nhiên tông phái, không phải chỉ thu nữ đệ tử sao? Vì cái gì, trước mắt cái này kẻ ngoại lai, sẽ có được Thiên Kiếm lệnh? Giờ phút này, Triệu Kỳ trong lòng có phần là phức tạp, bỗng nhiên, trong lòng của hắn làm quyết định, lập tức đứng lên, liền tiến lên một bước, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Triệu Kỳ trước đó có mắt như mù, còn mời tiên sinh thứ lỗi. Tiên sinh, có thể đến Bình Nguyên Quân phủ ngồi xuống. Tiên sinh nếu như đối danh kiếm cảm thấy hứng thú, Bình Nguyên Quân quý phủ vừa vặn có tiếng kiếm chạm lô. Danh kiếm chạm lô. Kiếm là hảo kiếm, thế nhưng là không có chứng dùng a. Bản công tử, đối kiếm khí không phải cảm thấy rất hứng thú a. Dương Tranh nghe xong, cười nhạt một tiếng, thu hồi Thiên Kiếm lệnh, ra hiệu hai cái Thiên Kiếm sứ giả đứng lên. Đối Triệu Kỳ nói, Bình Nguyên Quân quý phủ nhưng có danh đao. Ta đối đao càng cảm thấy hứng thú hơn một điểm. Danh đao, danh đao. Triệu Kỳ cùng Triệu Chỉ đồng thời mở miệng, đối mặt một cái, liền nhìn về phía Dương Tranh, bắt đầu suy tư, quốc khố trong có tiếng đao, ngươi cùng ta hoàng cung, ngày mai ta khiến phụ hoàng cho ngươi, ngươi đã có Thiên Kiếm lệnh, cũng xem như là sư môn ta trưởng bối, sư môn ta trưởng bối, đương nhiên hẳn là từ ta tới chiếu cố, liền không phiền toái Triệu Kỳ. Triệu Chỉ dành trước nói, tiên sinh, ta nhớ tới, gia phụ từng cất chứa qua một cái danh đao, gọi là Long Viêm đao, tục truyền nhuộm qua long huyết, chính là một cái hỏa thuộc tính thần binh. Triệu Kỳ tự nhiên không dám rơi ở phía sau, sắc mặt nghiêm một chút nói, Long Viêm đao, chưa từng nghe qua a. Dương Tranh khẽ lắc đầu. Hừ, Long Viêm đao tính là gì? Quốc khố trong còn có một cái Côn Ngô đao đâu. Đây chính là Chu Mục Vương dùng qua thần binh. Triệu Chỉ ngẩng đầu lên, dương mắt lạnh lẽo Triệu Kỳ. Tiên sinh, ta lại nhớ tới, gia phụ ẩn giấu trong kho còn có một cái long nha. Chính là lúc trước hạ triều cung phụng tại quá trong miếu Tam Đại Tà nhận một trong. Long nha uy lực, càng tại Long Viêm phía trên. Triệu Kỳ một điểm không cần, lại nói ra một cây đao tới. Cái gì Long Viêm long nha, đều là long thân trên đồ vật. Ta nhớ kỹ cha hoàng quốc kho trong có một cái đồ long bảo đao. Thế nhưng là tàn sát qua chân long, nhẹ nhõm miểu sát người Bình Nguyên quân quý phủ Long Viêm long nha. Triệu Chỉ cười lạnh, đồ long, lại một cái đồ long đao. Không phải đâu, đồ long đao liền không đáng giá như vậy. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, chính hắn có hai thanh đồ long, một cái là Tà Đế hệ thống khen thưởng, một cái là từ Tạ Tốn chỗ ấy được đến. Về sau đem hai thanh đồ long dung hợp, khiến đồ long tấn cấp. Hiện tại, Triệu Chỉ cô nàng nói Đại Triệu Quốc trong kho cũng có một cái đồ long. Là thật hay là giả? Nếu là ba thanh đồ long dung hợp, uy lực có thể hay không sánh ngang một cái hổ phách? Long Viêm long nha, Côn Ngô đồ long, đều là hảo đao a. Tùy tiện một cái đều so bản đại hiệp phía sau cây đao này muốn tốt. Dương Tranh, nếu không suy tính một chút, tuyển một cái, nếu là bản đại hiệp tới tuyển, khẳng định tuyển Côn Ngô. Côn Ngô đao, Chu Mục Vương dùng qua bảo đao. Chu Mục Vương, tại lịch sử trên thế nhưng là một cái truyền kỳ nhân vật a. Đông Hải một kỳ cười nói, bên kia, Kiếm công tử còn tại sững sờ, mà trước đó Triệu Kỳ bên người cái kia lớn lối thủ vệ. Giờ phút này đã chủ động ngậm miệng, thân thể một mực phát ra hơi run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ phát triển thành bây giờ cục diện. Tiểu vương gia vậy mà đem tư thái thả thấp như thế thấp. Tiểu vương gia là tại lấy lòng tên kia sao? Những cái này đao mặc dù đều là danh đao, thế nhưng là ta đã có không sai biệt lắm phẩm cấp danh đao. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Ngụ ý chính là, hai người các ngươi Đại Triệu hoàng thất huyết mạch, muốn thỉnh bản công tử tới cửa ngồi xuống, cầm ra tiền đặt cuộc còn chưa đủ, còn có cái gì càng cao cấp tiền đặt cuộc, nhanh lấy ra, tiên sinh. Bỗng nhiên, Triệu Kỳ một cái hung hăng cắn răng, mở miệng lại nói, gia phụ ẩn giấu trong kho mặc dù không có bảo đao, bất quá gia tổ một mực cất giấu một cái tuyệt thế thần đao. Tiên sinh nếu như đến quý phủ ngồi xuống, miệng kia bảo đao nhất định tặng cho tiên sinh. Tốt, đủ hào khí, nói thẳng tặng đao, bản công tử thích. Dương Tranh nghe xong, khẽ mỉm cười gật đầu. Triệu Kỳ, đừng cho là ta không biết Bình Nguyên quân phủ lai lịch. Nhà ngươi nơi nào còn có cái gì bảo đao? Tiên sinh, không nên bị cái này ra hỏa lừa. Cái này ra hỏa liền thích gạt người. Trước kia lừa gạt không ít phụ nữ đàng hoàng. Triệu Chỉ cười lạnh, nga, nhà ngươi tổ tàng đao là cái gì đao? Dương Tranh sắc mặt một chính. Hỏi, tiên sinh, gia tổ cất giấu đao. Chính là một cái kỳ binh. Đao tên tuyệt đối không có thể tùy ý nói tới. Một ngày nói tới, cũng sẽ bị nguyền rủa, kẻ nhẹ công lực bị phế, kẻ nặng võ đạo căn cơ hủy hết. Triệu Kỳ sắc mặt cũng là một chính. Đối Dương Tranh vừa chắp tay, ân, còn có loại này đao. Cái này ra hỏa, không phải là tùy tiện biên đi. Dương Tranh hơi khẽ cảm ứng, phát hiện cái này Triệu Kỳ cũng không gạt người. Nói là nói thật, trong lòng thầm nói, thế gian này, thật là có loại này kỳ binh không thành. Tiên sinh, chớ có nghe cái này ra hỏa, làm sao có thể có loại này đao, liền đao tên cũng không thể nói, nhất định là giả. Triệu Chỉ tiếp tục cười lạnh, tốt, ta liền đến Bình Nguyên quân quý phủ ngồi xuống. Dương Tranh gật đầu. A, Triệu Chỉ sững sờ. Tiên sinh, thỉnh. Triệu Kỳ lập tức nghiêng người, bày ra một cái thỉnh tư thế. Còn tận lực nhìn Triệu Chỉ một cái. Ta cũng muốn đi, bản công chúa hôm nay muốn nhìn một chút. Ngươi Bình Nguyên quân quý phủ, còn có cái gì bảo đao? Triệu Chỉ nổi giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?